Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 50, làm mất mặt. Khán giả nghi vấn trong lòng, nhất định không người nào có thể vì bọn họ giải đáp lúc này liền ngay cả hiện trường giải thích. Cũng là trợn mắt ngoác mồm siêu cấp quái vật Buster Sano Suzo cùng đại ma vương Sawamura Aizun. Chính diện quyết đấu, vốn là cuộc tranh tài này hấp dẫn người ta nhất địa phương một trong hai người quyết đấu. Trực tiếp dẫn tới thính phòng mấy vạn fan bóng sôi trào ở này một hồi trong quyết đấu. Sano Suzo rõ ràng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đại ma vương Sawamura Aizun liên tục hai cầu đều bị đẹp đẽ đánh ra ngoài. Tuy rằng đánh ra đi cầu không có rơi xuống trong biên, nhưng nhìn cái kia đánh bóng tốc độ, sức mạnh cùng chất lượng cảm giác lên quái vật Buster Sano Suzo, rõ ràng so với Sawamura cao hơn một đẳng cấp. Dù sao đây là hai người lần quyết đấu thứ nhất. Lần quyết đấu thứ nhất, Sano Suzo liền tinh chuẩn nắm lấy Sawamura ném bóng thời cơ, gồm cầu cho đánh ra ngoài cảm giác lên rất rõ ràng. Sano Suzo cao hơn nữa một bậc, hắn đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn ngay ở hiện trường tuyệt đại đa số khán giả đều như thế cho rằng thời điểm đột nhiên xuất hiện biến cố đệ tam cầu. Sawamura Aizun ném siêu tốc bóng thẳng, đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu, Sano Suzo thậm chí đều chưa kịp vung chày bị không vung chày strike out trước hết thảy cho Sano Suzo hô khẩu hiệu cố lên. Khán giả giờ khắc này đều giống như bị cắt tiểu gà trống như thế. Không có âm thanh liền ở tại bọn hắn cho rằng Sawamura Aizun đã không được. Sắp bị Sano Suzo làm ưỡn lên thời điểm, Sawamura đùng một cái tát đánh vào trên mặt của bọn họ. Một tát này đánh thực sự là quá đau. Đau đến muốn cho người muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đều không làm được. Ma vương! Ma vương, Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em, nơi đó sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt. Ở Sawamura Aizun strike out Sano Suzo sau khi, bọn họ lập tức thật giống phục sinh con cọp như thế, điên cuồng rít gào lên. Loại cảm giác đó thật giống như ở tuyên cáo, bọn họ mới là cái này trên cầu trường người thống trị, đại ma vương Sawamura trở về. Đối thủ là toàn quốc thứ nhất dự bị Buster thì lại làm sao? Đại ma vương như thường strike out hắn gây phóng viên lên. Uwada Akiko nhăn chính mình đẹp đẽ lông mày, không rõ nhìn trên cầu trường rơi vào sững sờ Sano Suzo, sao vậy sẽ huy động liên tục gậy cũng không kịp đây. Không phải không kịp, là tính sai rồi, hoặc là càng nói chuẩn xác pháp là hắn bị xây đô cao trung bé Terry nắm mũi dẫn đi. Fujio nói rằng này một hồi quyết đấu nhìn bề ngoài kinh tâm động phách, thật giống là picture cùng Buster chính diện tranh tài, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Cuộc tranh tài này chân chính tranh tài song phương là Chris cùng với hiện tại Gon 2 lên Watariji Akusu. Watariji Akusu tính chính xác Sawamura thứ nhất cầu muốn ném quỹ tích bóng mà Chris thông qua Sano Suzo ở batter box lên mờ ám đồng dạng nhìn thấu. Hắn đang nhắm vào góc trong cầu, ý thức được Sano Suzo nhắm vào chính là góc trong cầu sau khi Chris không chút do dự cho Sawamura phối góc trong bô, cố ý để Sano Suzo đem cầu đánh ra đến foul. Lần này sai lầm trực tiếp đặt vững Sano Suzo sau khi bị strike out kết cục. Sao vậy sự việc? Trở lại Seihu cao bên trong nghỉ ngơi khu thời điểm, Sano Suzo còn có chút không rõ vì sao, thở phì phò hỏi Watariji Akusu. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Học trưởng, kỹ xảo của ngươi thực sự là quá kém, đối phương rõ ràng nhìn ra ngươi đang nhắm vào góc trong cầu đánh, không thể. Đối với Akusu cho hắn đáp án này, Sano Suzo liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết. Hắn là bình thường vị trí, sao vậy khả năng bị nhìn thấu? đối phương cái kia cát trơ, e sợ có nhìn thấu lòng người sức mạnh. Cụ thể hắn là sao vậy nhìn thấu? Ta không biết thế, nhưng hắn khẳng định phát hiện ngươi nhắm vào góc trong cầu. Không phải vậy hắn thứ nhất cầu là sẽ không phối góc trong bô. Akusu không nhanh không chậm nói rằng nói xong sau khi hắn còn đăm chiêu liếc mắt nhìn xây đô cao trung khu nghỉ ngơi Chris phối cầu cố nhiên khiến người ta kinh diễm, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc nhưng là Sawamura khống chế bóng cùng ném bóng hắn dĩ nhiên có thể đem cầu tinh chuẩn khống chế ở bên trong góc strike zone biên giới. Lợi dụng cutter đặc tính để cầu lệch khỏi strike zone thực sự là kẻ đáng sợ. Đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng, e sợ đã sớm đến đăng phong tạo cực trình độ cuộc tranh tài này muốn từ trong tay của hắn ghi điểm. E sợ rất khó nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được nửa sau hiệp 1. Seido cao trung tiến công Sawamura tuy rằng ở cuối cùng thời khắc đẹp đẽ chai ao Sano Suzo. Thế nhưng hắn hiệp 1 vẫn là làm mất đi một nhánh hit này thật sự nhắc nhở Seido cao trung các tuyển thủ. Đối phương với bọn hắn trước gặp được cái kia hai chi đội ngũ. Tuyệt nhiên không giống bọn họ là thật sự có thực lực cùng Seido cao trung so sánh hơn thua coi. Như là picture trên gò. Có Sawamura Aizun cái này đại sát khí ở, cũng chưa chắc có thể bảo đảm không mất điểm, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng ghi điểm mới được. Seido cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Kuramochi Yuichi. Ánh mắt của hắn phi thường kiên định, nhìn dáng dấp là quyết tâm, dự định muốn chiếm gôn ở như vậy kịch liệt hào môn giao chiến bên trong. Trước tiên ghi điểm. Có ý nghĩa phi phàm Kuramochi tuy rằng bình thường yêu thích cùng Sawamura đánh lộn. Bắt nạt tiểu học đệ thế nhưng trong nội tâm. Hắn đối với Sawamura là phi thường bảo vệ vì giảm bớt Sawamura Aizun ném bóng áp lực. Thân là đội bóng tiên phong. Hắn nhất định phải chiếm gôn khiêu động đối thủ đến đây đi. Kuramochi đem bóng tư thế kéo đến mức rất mở. Xem ra thật giống như nhắm vào cái gì cầu đánh như thế. Picture trên gò Akusu bất động thanh sắc. Nhìn Kuramochi một chút, sau đó phi thường quả đoán. Ném ra chính mình thứ nhất cầu ở toàn bộ giao thủ trong quá trình. Sehu cao trung hết thảy bên trong sân tuyển thủ. Đều không có tiến nhanh tới, có tiện nghi không chiếm. Là khốn kiếp, bản tâm bên trong kiên định muốn chiếm gôn. Sehu cao trung bên trong sân tuyển thủ, vừa không có chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ thời điểm như thế này. Kuramochi Yuichi đại gia nơi nào sẽ khách khí, nguyên bản kéo đến phi thường mở đánh bóng tư thế, đột nhiên sửa lại ban, binh. Hắn phi thường linh xảo đem màu trắng tiểu cầu cho chạm đi ra ngoài. Sau đó cả người hóa thân báo săn. Lao nhanh hướng về gôn một cái trò này động tác làm được không thể nói không đẹp đẽ. Chỉ là phản ứng của đối phương tốc độ so với Kuramochi tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều ở hắn cách. Còn có hai bước lên gôn một thời điểm. Màu trắng tiểu cầu liền bay vụt đến Sehu chốt gôn một găng tay bên trong. Đúng. Ao. Này gọn gàng nhanh chóng ao. Để cướp gôn Kuramochi. Phi thường khó chịu sao vậy khả năng? Tuy nói hắn ban cũng không 10 điểm đẹp đẽ. Nhưng Sehu cao trung những tuyển thủ kia. Không có tiến nhanh tới phòng thủ. Hắn lẽ ra có thể lên gôn 1 mới đúng sao vậy khả năng? Như thế gọn gàng nhanh chóng liền bị giải quyết. Người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Chris cùng Miyuki hai người. Không biết thời điểm nào tụ ở cùng nhau, đối phương ở Kuramochi bày ra ban trước. Cũng đã bắt đầu tiểu bộ chạy về phía trước. Bọn họ xem ra là tính chính xác. Này một cầu Kuramochi nhất định sẽ ban, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.